Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy dừng bước, có chút bất ngờ, ngẩng đầu hỏi, đội trưởng Phương, không phải em nói mọi chuyện đã qua rồi sao? Kỳ Dịch Duy đã biết rõ chuyện gia đình của cậu, Phương Huyền nghĩ có lẽ mối quan hệ của họ trước đây không tầm thường, nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ bất kỳ chi tiết nào? Kỳ Dịch Duy bước tới, nhẹ nhàng hỏi. Tại sao em đột nhiên lại tò mò? Câu hỏi không chờ đợi câu trả lời từ Phương Huyền, hắn lập tức nói tiếp. Mùa hè và mùa thu năm em 18 tuổi, đó là một khoảng thời gian rất chính xác, bao gồm hai mùa. Phương Huyền hồi tưởng lại, khi đó cậu đang điều trị bệnh trong bệnh viện, nhưng vẫn không thể nhớ ra người này. Kỳ Dịch Duy nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn đó, giọng khàn khàn. Có ai từng nói với em rằng, dù khi em suy nghĩ hay hồi tưởng, đôi mắt em vẫn như mặt nước lặng không? Ánh sáng dù rơi vào cũng sẽ lập tức tắt lịm. Đội trưởng Phương, khi nào em mới có thể trồi lên thở một hơi đây? Phương Huyền chớp mắt, không trả lời câu hỏi đó, thẳng thắn hỏi. Chúng ta trước đây có mối quan hệ gì? Kỳ Dịch Duy cúi đầu, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, khi rút điếu thuốc, cười nói. Đương nhiên là người yêu. Nội tâm Phương Huyền cảm thấy bàng hoàng, bàn tay phải đặt bên đùi từ từ nắm chặt. Năm cậu 18 tuổi đã yêu nhân vật Công Chính sao? Không thể nào, cậu vẫn không thể nhớ lại, liệu có phải tình trạng cơ thể này ảnh hưởng đến cậu không? Trong thời gian bệnh phát, cậu đã mất đi một phần ký ức. Kỳ Dịch Duy ngậm điếu thuốc, nhận ra sự kinh ngạc của Phương Huyền, thở dài một hơi. Thật khiến người ta đau lòng, hôm đó tôi đợi em cả đêm, đến khi trận tuyết rơi đầu tiên, em vẫn không xuất hiện. Nghĩ lại thì, tuyết hôm đó lạnh thật. Ông chủ, các anh không ngủ à? Hạ Chi mở cửa, gọi to. Kỳ Dịch Duy khó chịu, quay về phía Hạ Chi. Cậu sợ chúng tôi ngủ ít sao? Hạ Chi cười hì hì. Đêm cần ngủ ngon, ban ngày mới có tinh thần. Phương Huyền vẫn còn tiêu hóa tin tức này, thấy Hạ Chi quay đầu lại. Khi Kỳ Dịch Duy chuẩn bị bước vào, cậu lạnh lùng nói. Nếu một ngày nào đó, tôi không còn là tôi. Kỳ Dịch Duy tay đặt lên khung cửa, nghiêng đầu đáp. Dù ngày nào đó em chỉ còn lại bộ xương, tôi cũng sẽ tìm ra em từ hàng triệu bộ xương. Phương Huyền nghe câu trả lời, đứng lặng hồi lâu, sau đó cậu rảo bước vào phòng, nằm quay lưng lại với Kỳ Dịch Duy. Trên giường, Tiểu Anh và Đoạn Nguyệt Vi đã ngủ, Hạ Chi và Trương An Lệ nói chuyện khẽ bên cạnh. Phương Huyền nghe tiếng thở phía sau và tiếng nói chuyện không xa, từ từ nhắm mắt lại. Tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua như vậy, nhưng vào lúc 3 giờ sáng, dưới lầu vang lên tiếng cãi vã dữ dội. Đang làm gì vậy? Hạ Chi mơ màng ngồi dậy. Phương Huyền mở một mắt, xem xét tình hình. Trần Hồng đang làm trò khóc lóc om sòm. Mụ ta nắm chặt chồng và con trai, gào thét. Không phải cậu nói trong đội của Phương Huyền có bác sĩ sao? Tại sao cậu ta không chữa cho chồng tôi? Con trai tôi đã hôn mê cả ngày rồi, bây giờ vẫn chưa tỉnh. Tôi đã giải thích rồi, bác sĩ cũng không có cách nào. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Phương Vạn Trác bị đánh thức giữa chừng, vì cơ thể yếu đuối, lại ngất đi. Tôi không tin, Phương Huyền đang trả thù chúng tôi đúng không? Mắt Trần Hồng đỏ ngầu, lao lên lầu, gào thét. Bác sĩ đâu? Phương Huyền đâu? Phương Huyền, cậu không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Đứa bé trên giường bị tiếng gõ cửa chói tai làm giật mình, khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nguyệt Vi vội vàng bịt tai cho bé. Bị bệnh hả? Nửa đêm ồn ào quá vậy. Hạ Chi mắng một câu. Phương Huyền đứng dậy, mở cửa. Hành lang đông đúc người, Trần Hồng tóc tai bù xù, như một người điên không tỉnh táo. Mụ ta chạy đến trước mặt Phương Huyền, than vãn. Phương Huyền, một người là ba ruột của cậu, một người là em trai ruột của cậu. Sao cậu có thể thấy chết mà không cứu? Cậu nhìn họ đã thành ra thế nào, không thương xót chút nào sao? Bây giờ cậu giỏi rồi, có nhiều người dưới trướng, còn có bác sĩ. Cậu hoàn toàn có thể vào bệnh viện, để bác sĩ đó kiểm tra sức khỏe cho ba và em trai, làm phẫu thuật cho họ. Phương Huyền lạnh lùng nhìn bà, Kỳ Dịch Duy mỉa mai, làm phẫu thuật, sau đó mất bao lâu để phục hồi. Trần Hồng lập tức trừng mắt, định chửi hắn một câu, nhưng lại thấy Kỳ Dịch Duy có vẻ không dễ đụng vào, nên lửa giận thu lại đôi chút. Dù sao đi nữa, họ cũng là những người gần gũi nhất với cậu. Bác sĩ đó đâu rồi? Anh ta ở đâu? Bên cạnh có người không chịu nổi, liền chửi lớn, bà bị thần kinh à, nửa đêm nửa hôm làm loạn, còn để cho ai nghỉ ngơi nữa không? Tận thế mà bị thương nghiêm trọng thế này thì coi như chết, thậm chí không cần cứu chữa. Người khác phụ họa, cái bà này, còn tưởng đang ở thế giới hòa bình à, chỉ biết cãi cùng. Trần Hồng thấy Phương Huyền không động tĩnh gì, lại nghe những người này nói mỉa mai, cười lạnh vài tiếng. Được lắm, các người thấy chết không cứu, vậy thì không ai trong các người sống được đâu. Mụ ta giơ hai tay lên, lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng trắng. Bên ngoài toàn là quái vật, chỉ cần tôi bóp tay một cái, cả tòa nhà sẽ thành mảnh vụn, không ai có chỗ trú ẩn đâu. Trần Hồng, bà đừng quá đáng, Chu Thiên Thạch vội vàng ngăn cản, tôi quá đáng, không chữa trị cho họ thì không ai được sống, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất. Có giết chết cái đồ mặt dày này được không? Có người nhổ một bãi nước bọt, đây là đội của họ, chúng ta không tiện ra tay. Phương Huyền liếc nhìn mụ ta, bà đang đe dọa, Trần Hồng thấy vậy, nở nụ cười lấy lòng. Phương Huyền, chữa trị cho họ là việc rất đơn giản, chỉ cần động tay một chút thôi. Trước đây mẹ sai rồi, mẹ không nên đối đầu với con, mẹ xin lỗi con. Chu Thiên Thạch gầm lên, Trần Hồng, cất đồ của bà đi, đừng gây chuyện nữa. Phương Huyền im lặng, không phản ứng, cậu đang chờ Đặng Thu Lâm và Hà Bình xuất hiện. Được lắm, các người không làm, có để bác sĩ tới không, tôi đếm đến ba. Trần Hồng làm liều, 3, 2, có chuyện gì xảy ra vậy? Hà Bình và Đặng Thu Lâm cuối cùng cũng xuất hiện. Trần Hồng quay lại, mắt sáng lên, cười tươi. Bác sĩ, chữa trị cho họ. Mụ ta chạy tới, nắm lấy tay Hà Bình, nói nịnh nọt. Hóa ra các cậu cùng đội với Phương Huyền. Nếu để nó biết chuyện này, các cậu có thể ở lại đội của nó nữa không? Ai lại để người hại mình ở bên cạnh, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất. Đặng Thu Lâm nắm chặt tay, phát ra tiếng kêu lách cách. Hà Bình nghiến răng, được, tôi sẽ cùng bà đi xem lại. Ba người họ xuống lầu, những người khác theo sát, nhưng vừa tới đại sảnh, Trần Hồng đóng sầm cửa lại. Các người đừng làm phiền bác sĩ kiểm tra, tôi không hiểu, sao các người lại chịu đựng bà ta. Nếu là chúng tôi, đã sớm đuổi cái người kỳ quặc này ra rồi. Có người thắc mắc, Chu Thiên Thạch cau mày, thở dài. Phương Huyền để con mắt của quái vật vào trong phòng. Hà Bình kiểm tra xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương đùi của chồng bà nát bét, thực sự không thể cứu được. Còn con trai bà, có thể đã bị máu tụ trong não hay vấn đề gì đó, nên luôn hôn mê. Trần Hồng không chấp nhận sự thật, khóc lóc. Các cậu giúp tôi cầu xin Phương Huyền đi. Chúng tôi muốn gia nhập đội của các cậu. Sức mạnh của các cậu chắc chắn có thể cứu họ. Nếu không đồng ý, tôi sẽ nói ra ngay. Đặng Thu Lâm nắm chặt tay phát ra tiếng. Rắc rắc, phẩy chấm, tôi và Phương Huyền là hai đội khác nhau, chỉ có quan hệ hợp tác. Bà có thể gia nhập đội của tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Thật sao? Mắt Trần Hồng lóe sáng. Nhưng, Đặng Thu Lâm cười nhẹ, chồng bà thực sự không thể cứu, đội của tôi không thể mang theo hai người hôn mê. Bà phải hiểu, nửa thân dưới của chồng bà cơ bản là tê liệt, sau này sẽ thối rữa, nhiễm trùng cục bộ. Bà đã chăm sóc ông ta mười mấy năm rồi, giờ là lúc sống cho bản thân. Trần Hồng sững sờ, một lúc sau ánh mắt do dự dần biến mất. Đúng vậy, cậu nói đúng, để vào nhà này, tôi đã phải nỗ lực biết bao. Dù con đàn bà điên kia đã chết, ông ta vẫn ăn chơi trác táng, nuôi một đống bổ nhí. Tôi phải ngày đêm đề phòng, sợ ông ta sinh con giành tài sản của tôi. Trong thời kỳ tận thế này, tôi vất vả lắm mới có được nhiều tài sản như vậy. Lại quay về điểm xuất phát. Tôi không cần tên đàn ông chó đó. Tôi và con trai sẽ gia nhập đội của các cậu. Các cậu phải giúp con trai tôi hồi phục sức khỏe. Mụ ta nói lớn, Đặng Thu Lâm mỉm cười. Nể tình bà đã giúp tôi một khoản tiền để qua cơn khó khăn. Tôi sẽ giúp bà một lần. Bà nói với đội trưởng của bà đi. Được, được. Trần Hồng vội vàng chạy đến chỗ Chu Thiên Thạch, nói về việc chuyển đội. Người trong đội của Chu Thiên Thạch thở phào nhẹ nhõm. Người trong đội của Đặng Thu Lâm thì không thể nuốt trôi cơn giận. Cái gì vậy, anh Đặng, tại sao lại để cái kẻ kỳ quặc này gia nhập đội chứ? Các thành viên không nhịn nổi nữa. Đặng Thu Lâm mập mờ một chút, an ủi họ. Sau này mọi người sẽ biết thôi. Mười mấy phút sau, màn kịch mới tạm thời kết thúc. Mọi người quay lại phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi Đặng Thu Lâm và Hà Bình sắp xếp xong mọi việc, Bước lên cầu thang chuẩn bị về phòng, thì thấy Phương Huyền một tay vịn lan can, dường như đang đặc biệt chờ họ. Các người tiếp nhận họ à? Phương Huyền hỏi. Đặng Tu Lâm vội vàng tiến tới, giải thích. Bà ấy vì cứu con trai nên tôi thấy đáng thương, đành nhờ bác sĩ Hà giúp đỡ quan sát thêm một thời gian. Hà Bình gật đầu, Phương Huyền rũ mí mắt, thở ra bốn chữ. Hành động riêng lẻ, đây là cái cớ tốt để cậu loại bỏ mọi khả năng gây tử vong. Đặng Tu Lâm thở gấp trong chốc lát, tôi đảm bảo bà ấy sẽ không làm phiền đến cậu. Hai đội chúng ta chẳng phải đã thỏa thuận không can thiệp vào nhau sao? Chuyện này thì không được. Phương Huyền quay lưng về phòng. Đặng Tu Lâm cúi đầu, trong mắt tràn ngập sát khí, hạ thấp giọng nói với Hà Bình. Cái con mụ chết tiệt đó, đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được Phương Huyền, lại phải chia tay vì chuyện này. Thật là... Đặng Tu Lâm mở bản đồ, nghiên cứu một lúc, ở trong nước đi tiếp, không chạy sang nước khác. Hướng chúng ta đi giống nhau, sau này sẽ gặp lại thôi. Hy vọng là vậy. Đạo cụ cấp SS của Phương Huyền không biết lợi hại đến đâu. Sớm hợp lại thì tốt hơn, vùng càng cao càng nguy hiểm. Hà Bình nói tiếp, vừa rồi tôi tìm hiểu về đội đó, ba người họ chẳng phải người tốt, cả ngày gây rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc con thì không tôn trọng người khác, nói bậy bạ với mấy cô gái trong đội, tay chân thô bạo. Hung hăng thô lỗ. Đặng Tu Lâm nắm chặt tay. Phương Huyền thu hồi ánh mắt, kể lại chuyện này với Tiểu Anh và những người khác. Chia tay là tốt, tránh sau này xảy ra xung đột. Ai dính líu đến họ sẽ gặp xui xẻo, không biết Đặng Tu Lâm nghĩ gì nữa. Hạ Chi dựa lưng lên cánh tay nói. Tiểu Anh nhìn Đoàn Nguyệt Vi, trên mặt cô cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ. Nhưng Phương Huyền, cậu thực sự không có cảm giác gì với họ sao? Hạ Chi lo lắng hỏi. Phương Huyền nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà. Đoàn Nguyệt Vi hôn nhẹ vài cái lên má con gái, do dự một chút rồi nói. Không có là tốt nhất, đến lúc làm mẹ rồi, tôi cảm nhận sâu sắc rằng họ không hề có chút tình cảm nào với Phương Huyền, giống như người xa lạ vậy. Trong trường hợp này, xa lánh họ là tốt nhất, không cần để tình thân ràng buộc mình. Chị Nguyệt Vi, chị nói đúng. Tiểu Anh nằm xuống. Mặc dù em không hiểu lắm tình thân là cảm giác gì, nhưng không cần vì người không yêu mình mà gây thêm rắc rối. Phương Huyền nhắm mắt lại. 6 giờ, Phương Huyền cùng vài người ăn sáng xong, thu dọn đồ đạc, đến tầng 1. Đại sảnh Chu Thiên Thạch và những người khác ra vào, đang vận chuyển vật tư và Phương Vạn Trác. Phương Huyền, Phương Vạn Trác đưa tay về phía Phương Huyền. Cứu ba, con không biết xung quanh con. Ông ta mấp máy môi, nhưng lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Sao tôi không nói được? Kỳ Dịch Duy hút thuốc, giơ tay bất lực. Phương Huyền, Phương Vạn Trác yếu ớt gọi. Ba sai rồi, hãy mang ba theo, cái con mụ chết tiệt đó. Phương Huyền quay đầu, không nhìn ông ta nữa. Phương Vạn Trác lại hét lên. Trần Hồng, mày không được chết tử tế, bỏ rơi tao, gia nhập đội của họ. Để con trai tao ở lại. Trần Hồng đang chăm sóc con trai hôn mê trong phòng, liền đáp trả. Con trai đi theo ông. Một kẻ tàn phế để chờ chết sao? Tôi hầu hạ ông mười mấy năm, giờ phải được nhẹ nhàng chút rồi. Mẹ kiếp, Phương Vạn Trác tức giận quá mà ngã lăn ra. Chu Thiên Thạch bước vào đại sảnh, lại khiêng thêm một người khác. Tiểu Anh khó hiểu hỏi, sao anh lại quyết định thế này? Họ đều không thể sống được, anh còn mang theo họ. Chu Thiên Thạch thở dài, đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, 5 giờ sáng mới quyết định, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi không thể bỏ họ được, dù họ không đi lại được, nhưng còn xe mà. Chúng tôi dù sao cũng là một đội, đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, không thể vì họ bị thương nặng mà bỏ rơi họ giữa đường chờ chết. Nếu người trong đội của các cậu bị thương nặng, các cậu có làm như vậy không? Anh ta hỏi, Phương Huyền nhìn vào ánh mắt sáng rực của anh ta, mím môi. Cậu đã bỏ qua một vấn đề, lòng tốt và sự chính trực của con người sẽ không biến mất chỉ vì môi trường khắc nghiệt. Nó có thể mang lại hy vọng bất ngờ, hoặc đẩy người ta vào vực thẳm sâu hơn. Phương Huyền rất tỉnh táo, cực kỳ lý trí, biết làm gì để đạt được lợi ích lớn nhất, đôi khi sẵn sàng lợi dụng người xấu để tăng cơ hội sống sót cho mình. Cậu nhất định phải sống sót ra khỏi thế giới trong sách này. Mọi người sững sờ, suy nghĩ một chút, cuối cùng cùng gật đầu. Phải, dù có chết, ông ta cũng phải chết trong đội, chết trước mặt chúng ta. Chúng ta không muốn bất cứ ai trong đội chết một cách cô độc, cảm thấy bị phản bội và sợ hãi. Đừng nói chuyện này nữa. Trương An Lệ nhăn nhó mặt. Tôi không muốn gặp chuyện này đâu. Ừ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chu Thiên Thạch ngẩng cao đầu, cười bước ra khỏi cửa, đi vào ánh nắng chói chang. Phương Huyền nghe xong câu trả lời của họ, nhìn chằm chằm vào ánh sáng rộng lớn phía trước, rồi thấy từng thành viên của đội bước vào. Đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy từ ánh sáng bước tới. Em đang nghĩ gì? Phương Huyền hồi thần, bước vào ánh sáng rực rỡ. Trần Hồng đứng ở cửa, ánh mắt dữ tợn. Đứa con do mụ điên sinh ra cũng là một kẻ điên, rõ ràng có thể làm được chuyện này, nhưng không hề xem trọng tình thân, người ngoài còn tốt hơn cậu ta. Đặng Thu Lâm đi tới phía sau mụ ta. Chào buổi sáng, bà thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải xuất phát. Trần Hồng vui mừng nói, tốt quá, con trai tôi được cứu rồi, chúng ta lập tức đi tìm bệnh viện. Đặng Thu Lâm mỉm cười gật đầu, bước ra khỏi phòng, ánh nắng ngoài trời quá sáng, đành phải nheo mắt nhìn Phương Huyền ở phía xa. Khi thấy bóng dáng Kỳ Dịch Duy, mắt hắn ta tràn ngập bóng tối. Chiếc xe phía trước bắt đầu chạy, ngày càng xa Đặng Thu Lâm hơn, hắn ta thở nặng nề. Bác sĩ Hà, nếu anh rất thích một người nhưng lại sợ rằng nếu ép buộc quá sẽ mất hết. Nhưng nếu không thử, thì lúc nào cũng có người nhòm ngó. Vậy anh nên từ bỏ hay tìm cách để có được? Hà Bình ngước nhìn bầu trời xanh. Người mình thích à? Đương nhiên là phải có được. Đừng đợi đến khi mất hết mới hối hận. Bác sĩ Hà, xem ra anh cũng có người thích. Ánh mắt Đặng Thu Lâm hiện lên nét kỳ lạ. Ừ, âm dương cách biệt. Tôi không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Đặng Thu Lâm mỉm cười. Tôi hiểu rồi, phải lên đường thôi. Tôi phải từng bước loại bỏ tất cả chướng ngại vật. Những chiếc xe lác đác qua một thị trấn, sau đó mỗi chiếc rẽ theo ba con đường khác nhau. Vài ngày sau, Phương Huyền mở yêu cầu trò chuyện, chấp nhận kết bạn với Phương Vạn Trác và Trần Hồng. Không ngoài dự đoán, hình đại diện của hai người này đã đen và hiển thị trạng thái ngoại tuyến. Sau đó, Phương Huyền lại xóa họ khỏi danh sách bạn bè. Cậu nghĩ, một khi gặp Đặng Thu Lâm, mình sẽ rơi vào kịch bản. Trong sách đã có thiết lập về ba mẹ, Đặng Thu Lâm lại giả làm mình. Cậu sớm muộn gì cũng gặp họ, sau đó giết chết họ. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của kịch bản, giờ chỉ là thay đổi phương pháp một chút thôi. Khi cậu định tắt màn hình ảo, màn hình đột nhiên nhấp nháy một lớp màu đỏ sẫm. Hệ thống trò chơi đang nhắc nhở tất cả người chơi. Thời gian an toàn của tầng thứ nhất đếm ngược, 9 ngày 18 giờ. Số người chơi đã vào khu vực tầng 2, 2,033, 871,296 người. Số người chơi đã vào khu vực tầng 3, 30 người. Ôi trời, chết khiếp mất. Hạ Chi run rẩy tay, không ngờ lại có thông báo. Vốn dĩ tôi không vội, nhưng làm thế này, tôi thấy lo lắng quá. Thời gian vẫn đủ mà, Kỳ Dịch Duy đáp một cách hờ hững. Thông báo trò chuyện của Phương Huyền vang lên. Triệu Đại Dũng, tôi vừa đến khu vực 10. Từ Hạc, đại ca, thông báo làm em sợ chết khiếp. Em sắp đến khu vực thứ hai rồi. Phương Huyền lần lượt trả lời họ, dựa trên vị trí đại khái của họ mà đưa ra quyết định. Cậu sẽ đến đón Triệu Đại Dũng trước, sau đó mới đi tìm Từ Hạc. Giải quyết xong chuyện này, Phương Huyền mở diễn đàn. Diễn đàn cũng đang bàn luận về thông báo màu đỏ vừa rồi. 6 giờ 5 phút, một người đăng bài, tôi là người chơi đã vào khu vực tầng 3, đội 30 người, chỉ còn lại mình tôi sống sót, hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quái vật ban đêm như đã đoán trước, cần đạo cụ cấp A và cấp cao hơn mới giết được, và thời gian trời tối lại sớm hơn một giờ. Quan trọng hơn, một số quái vật đã tăng trí thông minh nhanh chóng, chúng có thể điều khiển thây ma, phá hoại không gian kín. Đồng đội của tôi đều đã chết, lũ quái vật không ngừng tấn công, tiêu hao hết thuộc tính của đồng đội. Nếu không phải tôi có đạo cụ không gian tự tạo, nhưng chỉ mình tôi vào được, thì tôi cũng đã chết rồi. Sau này các bạn vào tầng tiếp theo phải cẩn thận, nhưng để có được thông tin, nhóm người vào đầu tiên nên hy sinh. Có đội nào nhận tôi không? Xem như tôi cung cấp thông tin, cứu tôi với. Cách chương.